ta tình nguyện chưa bao giờ yêu ngươi. Sắc mặt Đông Phương Tấn tái nhợt, ánh mắt lộ ra bi thống tuyệt vọng. Thì ra khiếu nguyệt không phải bị khống chế, mà là thật sự không muốn đi cùng hắn. Mọi người bị biến cố đột ngột phát sinh này mà ngây ngẩn cả người. Không ai ngờ tới nam nhân mà vừa rồi bọn họ cho là si tình lại là một người không có trách nhiệm như thế. Người nói bậy. Âu Dương Lâm phẫn nộ quát. Tiện nhân, người nghĩ người là thứ gì? Độc Phương công tử nhìn chúng ngươi là vinh hạnh của ngươi, người còn dám bôi nhọ hắn. Chỉ bằng thân phận hạ tiện của ngươi, cho dù là khất cái cũng sẽ không cưới ngươi. Ai biết ngươi có sinh ra quái vật nửa người nửa thú hay không? Thật ra có một số ma thú không thích con người, mà con người cũng cho rằng ma thú là một loài sinh vật đê tiện. Ma thú chỉ xứng đáng làm công cụ chiến đấu của con người, làm lá chắn khi con người gặp nguy hiểm mà thôi. Oanh! Đột nhiên quanh thân bạch y nữ tử đứng dưới ánh nắng chiều kia xuất hiện một trận cuồng phong. Khi thấy toàn thân sắc bén như một thanh kiếm hung hăng đâm về phía Âu Dương Lâm, Âu Dương Lâm bay ra ngoài, đập vào một quầy hàng ven đường, miệng trào ra máu tươi, dung nhan trắng bệch. Bạch y nhẹ bay, nữ tử chậm rãi đi đến, dung nhan bao phủ một tầng hàn ý, sát khí như ẩn như hiện. Âu Dương Lâm hoảng sợ nhìn bạch y nữ tử đang đi về phía mình, cắn chặt môi run rẩy nói: Người muốn làm gì? Không biết vì sao, hiện tại bạch y nữ tử mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi. Trên người Âu Dương gia chủ cũng không có cảm giác này. Người dám lặp lại lời vừa rồi? Mộ Như Nguyệt khẽ giữ mắt, lạnh lùng nhìn Âu Dương Lâm. Người nói khiếu nguyệt không xứng với Đông Phương Tuấn. Âu Dương Lâm sợ hãi nhích thân thể về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Người của ta chưa bao giờ có đạo lý không xứng với ai. Nếu nói xứng cũng là Đông Phương Tuấn không xứng với nàng. Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, thần sắc lạnh nhạt nói: Lúc trước Đông Phương gia tập thể đánh nàng trọng thương, mà hắn chỉ ngồi chờ mắt nhìn nàng suýt nữa bị mất mạng. Nếu Đông Phương gia khiến nàng khó chịu, vậy hủy toàn bộ Đông Phương gia cho nàng thì đã sao? Đông Phương Tuấn đột nhiên sửng sốt, khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao khiếu nguyệt vứt bỏ hắn mà chọn nữ nhân này. Đơn giản là vì trên người nữ nhân này có khí phách mà bất kỳ kẻ nào cũng không sánh được. Vì khiến nàng vui vẻ, dù hủy toàn bộ Đông Phương gia cho nàng thì đã sao? Rốt cuộc phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra lời nói khí phách như thế? Trong lòng Đông Phương Tuấn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nếu bảo hắn từ bỏ khiếu nguyệt, hắn thật sự không làm được, cũng đến tiếp một tuyệt đại gia nhân như vậy. Khiếu nguyệt, người thật sự không muốn cho ta một cơ hội nữa sao? Hắn ngước mắt nhìn khiếu nguyệt, bi thống nói: Chẳng lẽ người đã quên lúc trước người chiều cố ta khi ta bị thương? Người cũng đã quên những ngày tháng sớm chiều bên nhau, cửa án tể mi. Đến giờ phút này, Đông Phương Tuấn vẫn hy vọng có thể cảm hóa được nàng. Khiếu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run rẩy. Từng hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu nàng, lời nói dịu dàng của nam nhân, ánh mắt ôn hòa, đã từng là khoảng thời gian an ủi nhất khi nàng rời khỏi chủ nhân. Nhưng nàng cũng vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng mình bị Đông Phương gia quần công. Từ thời khắc đó, nàng đã chết tâm với hắn. Ánh mắt mong chờ của Đông Phương Tuấn nhìn dung nhan yêu nhã của nàng. Khi Khiếu Nguyệt chưa nói lời nào cự tuyệt hắn rõ ràng, vậy hắn vẫn còn hy vọng. Nhưng đúng lúc này, nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra. Đông Phương Tuấn, ta đã không còn yêu ngươi nữa, tại sao phải cho ngươi cơ hội? Khiếu Nguyệt nở nụ cười yêu nhã. Rời khỏi ngươi, ta sống rất tốt, sao phải vì ngươi mà ủy khuất bản thân? Trước kia ta là ngưng, là ta ngớ ngẩn, vì một nam nhân mà chịu vũ nhục, chửi mắng cũng nhẫn nhịn. Hiện giờ ta sẽ không làm chuyện tổn hại tôn nghiêm của mình nữa. Huống chi, hôm nay người bồi nhọ chủ nhân của Khiếu Nguyệt, từ nay về sau chúng ta không phải người xa lạ nữa, mà là kẻ thù. Kẻ thù. Trái tim Đông Phương Tuấn tự nhiên bị một bàn tay hung hăng xé nát, đau đớn không thể tự kiềm chế. Dùng nhan anh Tuấn tái nhợt, bi thống nhìn nữ tử trước mặt. Nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn. Đông Phương công tử. Âu Dương Lâm từ trên mặt đất bò dậy, chùi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt đau lòng nhìn Đông Phương Tuấn. Đông Phương công tử kiêu ngạo như vậy, nhưng vì khiếu nguyệt mà bỏ qua tự tôn khẩn cầu nàng trở lại bên mình, nàng lại bỏ mặc, làm sao nàng có thể không đau lòng? Âu Dương Lâm gắt gao cắn môi, hạ quyết tâm nhìn khiếu nguyệt. Đông Phương công tử là một nam nhân tốt, hắn tuyệt đối không phải người như ngươi nói, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nếu mất đi nam nhân như hắn, tuyệt đối sẽ không thể tìm thấy người thứ hai. Trời biết khi nói lời này, trong lòng Âu Dương Lâm rỉ máu. Nhưng vì nam nhân mình yêu, nàng không thể không làm như thế. Cho dù mỗi chữ,